sống, còn mẹ, còn cha, còn sống chan hòa trong niềm tin chánh pháp. Đó là một ngày đẹp nhất, làm tiền đề chuyên khởi xây dựng hạnh phúc ngàn sao. Sau đây, nghệ sĩ Bích Phượng sẽ hát bài Một Ngày Đẹp Nhất của tác giả Trung Trinh. Ngắm trời sao đêm rằm tháng bảy và ngoài ngọn gió heo mây, từng hạt cát bông lau cành say, bao trang nghiêm cho bay tịch liêu, nhớ lời Phật dạy cao siêu. Làm con mà chữ hiếu, gương nêu sáng người, mẹ cha là đấng cao vời, nhất tâm mà trọng kính, còn gì quý hơn. Nhớ xưa tuổi hải còn thơ, chắc dòng nói thâm trầm ngọt ngào mà lời dạy thoát tầm bay xa, tình thâm rẻ sống ngàn khơi. Mạnh mà vô ngã cuối trời dọc ngang cù lao chinh chữ nặng tràn. Giữa mê tín dị đoan và tín